Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 829 Lan đoà đoà phẫn nộ. Lục Dực Đình vẫn luôn canh giữ ở Lan Đại Đại bên người. Hắn cảm thấy lúc này nàng khả năng yêu cầu Thủy, chính là hắn lại không biết nên làm như thế nào mới hảo. Rốt cuộc hắn cũng không hiểu biết nhân ngư. Lúc này hắn nghĩ tới Lan Đoá Đoá, Lan Đoá Đoá cùng quân Việt còn không biết hắn đã cứu ra Đại Đại, lúc này phòng trừng còn ở sốt ruột. Nghĩ Lục Dực Đình đứng dậy đi đến bên ngoài cấp quân Việt gọi điện thoại. Quân Việt, ngươi cùng Lan Đoá Đoá tới một chuyến ta chung cư đi, nhị tỷ cứu ra. Quân Việt hỏi. Ân, hắn nhàn nhạt lên tiếng, cũng vô tâm tình nói thêm nữa cái gì. Hảo, chúng ta lập tức lại đây. Quân Việt nói, cắt đứt điện thoại. Lục Dực Đình đem điện thoại thu hồi tới, vừa nhấc đầu liền đối thượng trên sofa. Lục Trần Tranh tìm tòi nghiên cứu tầm mắt. Dực Đình, ta đột nhiên nhớ tới một việc. Đại Đại là nhân ngư, kia làm nàng muội muội Lan Đoá Đoá cũng là nhân ngư. Lục Dực Đình liếc nàng liếc mắt một cái, biết rõ cố hỏi. Thiên Nột, kia bọn họ hài tử không phải vượt chủng tộc hỗn huyết bảo bảo. Lục Trần Tranh kinh ngạc la lên một tiếng, ngay sau đó ý thức được trong phòng còn có thương tích viên, chạy nhanh bưng kín miệng mình. Bất quá đường đường quân thiếu cư nhiên cưới một cái mỹ nhân ngư, lại còn có sinh hai cái hoạt bát đáng yêu, phấn điêu ngọc trác vượt chủng tộc hỗn huyết bảo bảo. Này nếu là truyền đi ra ngoài, nhất định sẽ cả nước oanh động đi. Nói, nhân loại cùng nhân ngư kết hợp sinh hạ hài tử, rốt cuộc là nhân ngư vẫn là nhân loại đâu? Lục Dực Đình không để ý tới nàng lúc kinh lúc giống. Thẳng về phòng, tiếp tục thủ Lan Đại Đại, đại khái nửa giờ sau. Một trận dồn dập chuông cửa tiếng vang lên, Lục Trần Tranh đi mở cửa, ngoài cửa đứng bốn cái vẻ mặt nôn nóng người, trừ bỏ quân Việt cùng Lan Đoá Đoá ở ngoài, vừa mới đi công tác trở về quân dục cùng Lê Mộc Mộc. Nghe được tin tức cũng đuổi lại đây, ta nhị tỷ đâu? Lan Đoá Đoá hốc mắt đỏ rực, rõ ràng là đã khóc. Lục Trần Tranh chỉ phòng. Lan Đoá Đoá sốt ruột đi vào tới, lập tức đi hướng phòng. Đây là Lục Trần Tranh lần đầu tiên nhìn đến Lan Đoá Đoá chân nhân, cho nàng cảm giác chính là một chữ manh, giống như mặc kệ làm cái gì đều là cho người thiên nhiên ngốc cảm giác. Nhưng là nàng lại không phải giống nhau oa oa mặt, nàng ngốc manh lộ ra thanh thuần mỹ diễm. Này hai người ở nàng trên người hoàn mỹ tương kết hợp, cùng Đại Đại hoàn toàn là bất đồng loại hình. Tuy rằng hai người có rất nhiều tương tự chỗ, nhưng là Đại Đại cho người ta cảm giác càng có rất nhiều hoạt bát, cổ linh tinh quái. Lê Mộc Mộc bọn họ cũng đi vào. Lan Đại Đại vừa đi vào phòng, đã bị chính mình đôi mắt sở thấy được cảnh tượng kinh hách tới rồi. Nàng nhị tỷ luôn luôn hoạt bát rộng rãi mà lại tự luyến nhị tỷ, vậy cá thế nhưng bị người nhổ, nàng mũi đau xót, dưới chân mềm nhũn, lảo đảo lui về phía sau hai bước. Nếu không phải mặt sau có quân Việt kịp thời tiếp được nàng, nàng rất có khả năng liền sẽ té ngã. A, mặt sau tiến vào Lê Mộc Mộc hiển nhiên là bị dọa tới rồi, theo bản năng kêu một tiếng, lại chạy nhanh nhắm lại miệng. Như thế nào sẽ làm thành cái dạng này? Thiên Nột, Đại Đại này đến có bao nhiêu đau a? Lan Đoá Đoá cảm thấy chính mình trong lòng có cổ tức giận khó bình. Lục Dực Đình đứng lên, đối mặt bọn họ, kế tiếp, Lan Đoá Đoá làm một cái mặc cho ai đều không có nghĩ đến động tác. Chỉ thấy nàng cao cao giơ lên chính mình tay nhỏ, một cái tát thật mạnh phiến tới rồi Lục Dực Đình trên mặt, vang dội bàn tay thanh ở trong phòng vang lên. Ở đây người đều dại ra, đặc biệt là Lê Mộc Mộc cùng Lục Trần Tranh. Lê Mộc Mộc hoàn toàn không nghĩ tới, Nguyên lai Nguyễn Manh đến cùng con thỏ dường như nhiều đóa thiếu nữ. Cư nhiên cũng sẽ đánh người. Hơn nữa đánh vẫn là tiếng tăm lừng lẫy Lục Trung tướng, mà Lục Trần Tranh kinh ngạc còn lại là. Nàng đệ đệ, cư nhiên bị một nữ nhân. Không đúng, một cái nhân ngư trưởng rộng. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.